Đương nhiên Mạc Vấn sẽ không nói đoạn Warner bị bắt cóc kia cho Po nghe. Nó không chỉ là bí mật của Mạc Vấn mà còn là bí mật mà Warner muốn cật lực che giấu. Từ lúc Warner được cứu về, học viện lập tức bị bí mật thanh lọc một lần. Không chỉ có mấy giáo sư tuyên bố muốn đổi nghề, mà còn có một số học viên bởi vì giấu giếm ma túy mà bị tra xét. Mặc kệ người khác có tin không, chứ Mạc Vấn không hề tin. Hoss là học viện tinh anh, có nơi nào có đãi ngộ tốt hơn nơi này sao? Coi như những học viện tinh anh khác muốn bỏ ra giá cao để đào người thì cũng phải nhìn xem bản thân người đó có đáng để họ làm vậy không đã. Học viên càng như thế, có thể dám hút thuốc ở học viện cũng không có ai. Mỗi phòng ký túc xá đều được sắp xếp hai người một phòng. Anh hút thuốc thì có thể đàng hoàng trốn trong chăn mà không bị phát hiện. Có điều thấy bạn học xung quanh đều tỏ vẻ bình thường. Mạc Vấn nghĩ có lẽ đây là cách những học viện lớn dùng để giải quyết phiền phức chăng? Hiện tại trên sinh hoạt vật chất đúng là Mạc Vấn không thiếu gì. Chỉ có một chuyện đau đầu là tập thể bạn học lại đột nhiên nổi hứng đặt cho cậu một nickname. Người đẹp, nickname này cũng quá nhật cầu. Ngôn ngữ mạng, đại ý là biểu đạt tâm tình vô cùng nhất chứng của nhân vật. Người đẹp, nghe nói thành tích thi cử của cậu lại đứng đầu khóa rồi. Nghe thấy giọng nói này, gương mặt Mạc Vấn lập tức cứng ngắc, từ khi nickname lừa đảo này bị đích kêu loạn trên đường. Đã bị những người gần đây có lòng tốt mà truyền bá khắp nơi. Cậu thật sự cảm nhận được ác ý đến từ thế giới này. Mệt mỏi quá, cảm giác không muốn yêu nữa. Từ đầu mọi người chỉ thấy thú vị mới gọi. Sau đó càng gọi càng quen thuộc, cuối cùng lại trở thành thói quen. Lúc này, khi nghe thấy đích vừa gọi vừa theo sát không ngừng, nếu không phải cậu còn giữ được lý trí thì có lẽ đã kích động mà phun cho đối phương một mặt đầy máu rồi. Xưa nay sắc mặt Mạc Vấn lúc đối diện đích chưa từng đẹp đẽ cho nên đích cũng đã miễn nhiễm. Anh ta chạy chậm lại gần Mạc Vấn, duỗi một ngón tay cái ra cười cười khen ngợi cậu. Cậu thật lợi hại, đời này tôi thích nhất là những người có bề ngoài đẹp đẽ. Tràn ngập mị lực lại chăm chỉ hiếu học như cậu, Mạc Vấn trưng ra gương mặt không hề cảm xúc, mở miệng đáp lời, trước giờ sau khi học xong, cơm nước xong tôi đều trở về ký túc xá chơi quang não. Không hề ôn tập chương trình học, cho nên, anh nhìn nhầm người rồi. Đích lắc lắc đầu phản bác, học viên đứng đầu sao có thể tùy tiện thế được. Nếu như vậy thì tôi đã sớm đánh bại danh hiệu đứng đầu của Warner rồi. Vì thế cậu đừng gạt tôi. Nói xong, còn trêu ghẹo, cậu quá ngại ngùng rồi. Thời đại này, nói thật lại không có ai tin. Cách chương.